độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 779, nét sợ y trang gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Du Du nhất thời có chút áy náy, tôi cũng tại tôi nhát gừng nên mới nói ra như vậy, vậy làm thế nào bây giờ? Còn làm thế nào được nữa? Cũng may là ông sếp của chúng ta trước giờ không ưa gì bộ phận diễn xuất, chắc sẽ bảo vệ Tiểu Nguyệt thôi. Anh béo nói, Liễu Đông cho mày gật đầu, mắt vẫn nhìn về hướng văn phòng, hy vọng Kỳ Hy Nguyệt sẽ không sao. Nhưng cậu sực nhớ ra cô là đại tiểu thư Kỳ Hy Nguyệt mà, làm sao có chuyện gì được. Vả lại, hình như quan hệ giữa cô và Triệu Vân Sâm còn rất thân mật. Nếu chuyện này mà bị điều tra, e là mọi người sẽ biết Vương Nguyệt chính là Kỳ Hy Nguyệt. Trong văn phòng của Lộc Hùng hỏi cô, Vương Nguyệt nói nghe xem cô lấy được tin mật ở đâu mà biết tối qua Lý Mai sẽ gặp Triệu Văn Sâm. Sếp tôi có thể nói cho anh biết một bí mật nhưng anh phải hứa là không được để người khác biết. Kỳ Hy Nguyệt cảm thấy, đã đến lúc cô nên nói cho Lộc Hùng biết mình là ai, vì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết. Với lại cô tự khai báo với anh ta trước, sau này làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn. Lộc Hùng sửng sốt, cô nói đi, anh ta có chút căng thẳng, vì anh ta thấy Vương Nguyệt rất khó hiểu, cứ có cảm giác cô gái này rất đặc biệt. Thật ra tên thật của tôi không phải là Vương Nguyệt. Kỳ Hy Nguyệt cân nhắc tới lui, cô nghĩ mở đầu như vậy chắc sẽ ổn hơn. Đôi mắt ti hí của Lộc Hùng trừng lớn hết cỡ. Cô tên của cô không phải là Vương Nguyệt, đó chủ là tên giả. Vậy sao cô vào đây được? Tên thật của tôi là Kỳ Hy Nguyệt, không biết sếp có ấn tượng gì với cái tên này không nhỉ? Kỳ Hy Nguyệt khẽ cười, sau đó tháo chiếc mắt kính gọng gỗ xuống. Lộc Hùng há hốc lắp bắp nói. Kỳ Hy Nguyệt, vậy cô chính là đại tiểu thư của tập đoàn Kỳ Hải. Thì ra sếp cũng biết danh tính của tôi nhỉ? Kỳ Hy Nguyệt cười hi hi. Lộc Hùng từ phía sau bàn làm việc đứng bậy dậy, nhìn Kỳ Hy Nguyệt với ánh mắt không tin nổi. Cô là Kỳ tiểu thư thật sao? Danh xứng với thực, cam đoan không giả. Kỳ Hy Nguyệt vươn tay tháo đầu tóc giả xuống. Mái tóc dài như thác nước xõa xuống, Lộc Hùng nhìn đến ngẩn người. Sao lại khác nhau đến như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Lộc Hùng cả kinh nói. Kỳ Hy Nguyệt liền trình bày lại toàn câu chuyện của bản thân, cuối cùng nói. Sếp, chẳng lẽ anh không biết tập đoàn Đế Vương Triệu Thị là ông chủ mới của đài truyền hình Cảng Long và đài truyền hình Hương Thành? Sao cơ, thật luôn à? Lộc Hùng lại chấn kinh. Kỳ Hy Nguyệt đảo mắt xem thường. Tôi lừa anh làm gì? Còn nữa, chuyện tối qua đúng là do tôi gài bẫy đấy. Lý Mai đánh bạn tôi rất thảm, nên tôi không nhịn được. Nhưng anh yên tâm, mọi hậu quả tôi đã thu dọn. Loại phụ nữ như Lý Mai nhất định không thể để cô ta sống ngạo mạn thêm nữa. Trong đôi mắt của Kỳ Hy Nguyệt xẹt qua tia sát khí. Lộc Hùng đổ mồ hôi hột, Kỳ đại tiểu thư, cô thật là biết đùa, ôi trái tim nhỏ bé của tôi. Thì ra trong bộ phận tin tức của anh ta còn có một vi phật lớn như vậy. À thì Tiểu Nguyệt này, cô có quan hệ gì với Triệu gia vậy? Lộc Hùng rất tò mò, cấp trên muốn anh ta chiếu cố Vương Nguyệt, có động tĩnh gì cũng phải báo cáo lại, nên rõ ràng là Triệu gia rất quan tâm đến Kỳ Hy Nguyệt. Âu, nói vậy cho dễ hiểu đi. Trước đây tôi cũng được xem là bạn gái của Triệu Vân Sâm, nhưng bây giờ tôi đã là người phụ nữ của Triệu Húc Hàn. Giải thích như vậy chắc sếp hiểu rồi đúng không? Kỳ Hy Nguyệt muốn dọa Lộc Hùng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ anh ta đã giống gấu, bây giờ còn trợn mắt há mồm nhìn càng giống gấu hơn, buồn cười quá đi mất. Tận đến lúc Kỳ Hy Nguyệt đội xong tóc giả, đeo mắt kính, sửa soạn lại đôi lúc rồi bước ra khỏi văn phòng, Lộc Hùng vẫn còn chưa hoàn hồn. Lộc Hùng cảm thấy chuyện này mới là tin tức hot nhất trong nay năm, con mẹ nó suýt hù chết ông rồi. Cách chương.